Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, lời hứa. Ta chán ghét chính là điểm này, nhìn xem đã hôn mê Kiraya, do thua sờ lên cằm của mình, hắn có một số bất đắc dĩ nghĩ đến, này uy áp là thời điểm giải quyết hết, không phải vậy đều không có cách nào bình thường thẩm vấn. Giờ đây dùng thực lực của hắn, chỉ cần trong lòng đối một ít người sơ qua có một chút địch ý. Như vậy xung quanh nguyên tố lực lượng thậm chí là không khí đều sẽ tự phát áp bách tới. Phảng phất như là toàn bộ thế giới đều tại kháng cự đối phương một dạng vừa rồi Kiraya bất thình. Lình thất thố, cùng hắn nói là nhớ lại quần tinh bên trong hắc ám khủng bố. Chẳng bằng nói là nhiều phương diện yếu tố điệp ra hậu quả. Nguyên tố phong ấn, chết đuối ngạt thở, u ám ảo giác, cô tịch hoảng sợ, rung động áp bách, oán niệm huyễn ảnh, tử vong báo trước, nhiều như vậy phụ diện trạng thái tụ tập cùng một chỗ bạo phát. Cho nên một vị hoàng kim cường giả mới như thế gọn gàng mà linh hoạt bị sốc tới. Cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Do xua do dự một cái chớp mắt, nhưng trong lòng thật sự là đối với đối phương miệng bên trong kia hắc ám hết sức cảm thấy hứng thú. Dù sao có thể xứng đôi bên trên này danh hiệu, coi như không phải tà thần cũng chênh lệch không xa, mà lại năm đó hắn tự Grantia thế giới trở về lúc. Eagle giáo hoàng hoặc nhiều hoặc ít ám chỉ qua, ngũ sắc long tộc cùng thâm uyên ác ma phía sau. Còn có một cái càng thêm thâm thúy u ảnh, cho nên tại sát na về sau, chiến sĩ liền đã quyết định quyết tâm. Thôi được, chính hảo thử một chút mới khai phá ra kỹ năng. Nghĩ như vậy tới, hắn đưa tay phải ra, cách không nhắm ngay đã hôn mê trên mặt đất Kiraya trưởng lão. Lưu chuyển không thôi ngân sắc quang huy tại do xua lòng bàn tay chớp động. Mà nữ trưởng lão thân thể cũng giống như bị một cỗ dẫn lực hấp dẫn. Chậm rãi lơ lửng, để cho mình cái trán dán sát vào chiến sĩ lòng bàn tay. Mà liền tại này một cái chớp mắt, đi qua chăm chú điều chỉnh thử cương chi lực liền tuôn hướng nàng đại não. Tiếp xúc linh hồn của nàng, căn nguyên liên thông, cương chi lực là cấu tạo vạn vật lực lượng. Có thể đồng thời tiếp xúc đến vật chất cùng linh hồn. Tịnh mang theo đại lượng tin tức. Nếu như nói một người toàn bộ tin tức có thể dùng xoắn ốc chuỗi gen đến ghi chép. Như vậy cương chi lực chính là một loại so với nó hữu hiệu hơn vật dẫn. Thông qua cương chi lực, hiện tại Joshua có thể coi nhẹ ngôn ngữ cùng sinh mệnh bản chất khác biệt. Trực tiếp cùng bất luận cái gì tồn tại tiến hành câu thông. Cho dù là đối phương phong bế linh hồn cũng giống như vậy. Chớ nói chi là hôn mê. Đây là một loại đơn phương ép buộc tính chất. Đồng thời ngoại trừ trực tiếp năng lượng đối kháng bên ngoài không có bất kỳ cái gì miễn trừ phương. Pháp ý chí kết nối. Bởi vì cũng không nghĩ chờ đợi Kiraya thức tỉnh. Cũng không xác định đối phương sau khi tỉnh dậy có thể hay không lại tại nâng lên cái kia hắc ám. Sau hôn mê. Cho nên Joshua liền dùng ra chính mình tân lĩnh ngộ này một kỹ năng mặc dù nghe vào có chút ma. Vương, nhưng hắn thề, hắn ngay từ đầu nghiên cứu này kỹ năng chỉ là đơn thuần vì càng tốt hơn khai quật cương chi lực bản. Chất, dù sao hắn hiện tại đồng hóa dẫn đầu còn không có vượt qua 20%. Ai biết cuối cùng lại sáng tạo ra loại này ưu hóa bản linh hồn thẩm vấn. Phải biết. Này kỹ năng ngoại trừ sẽ không để cho đối phương biến thành ngu ngốc bên ngoài. Trên cơ bản chính là siêu hồn. Đọc qua trí nhớ của một người cũng không vui vẻ. Đặc biệt là người muốn biết đồ vật bị kia người giấu ở sâu trong linh hồn. Joshua lướt qua Kiraya toàn bộ tư ẩn cùng cá nhân ký ức. Trực tiếp đột phá nàng yếu ớt linh hồn phòng tuyến. Trực tiếp thông qua từ mấu chốt hướng dẫn tra cứu. Đã tìm được tất cả cùng thâm uyên ác ma ngũ sắc long tộc quần tinh ám có liên quan nội. Dung, hắn đem những tin tức này phục chế sau đó, liền gọn gàng mà linh hoạt thối lui ra khỏi Kiraya linh hồn không gian. Tự mình một người đứng tại chỗ, duyệt đọc những này hồi ức. Kiraya tịnh không có tải đối do xua nói láo. Tại thâm uyên ác ma cùng ngũ sắc long tộc phương diện này. Đại địa thần điện này một phái khác xác thực vẫn luôn là thái độ mập mờ. Tuyệt đại bộ phận công việc đều là phái cấp tiến sâu chuỗi. Bọn hắn cũng chính là tại phục chế tẫn thổ thần kiếm lúc ra một phần lực mà thôi, vấn đề này nữ. Trưởng lão không dám đối do xua thẳng thắn. Bất quá bây giờ hắn biết, mà đang đọc quần tinh ám phương diện này tin tức thời điểm. Do xua sắc mặt tức khắc liền nghiêm túc. Hắn đầu tiên là xác định một lần phần này tin tức hoàn chỉnh tính. Sau đó liền hơi kinh ngạc lẩm bẩm, bị lột hết ra. Tất cả Kiraya trong linh hồn có quan hệ với quần tinh ám ký ức đều thiếu thốn rất rõ ràng một khối. Đó liền là hình tượng của đối phương. Tại những này trong hồi ức, Joshua việc có thể cảm ứng được một mảnh sâu thẳm hắc ám. Còn dư lại chỉ có thần điện đại tế ti cùng nữ trường lão hòa đối phương một bộ phận đối thoại cùng tin tức. Nhưng bất kể như thế nào vô pháp trông thấy hình tượng của đối phương. Cảm giác này tựa như là ghép hình thiếu khuyết cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Để cho người ta không khỏi hoài nghi cuối cùng là tận lực như thế. Vẫn là đối phương hình thái chính là như vậy, không đáy hắc ám. Bởi vì Kiraya tịnh không có gặp quá nhiều lần quần tinh ám. Cho nên này một bộ phận tin tức không dài. Có thể là tại toàn bộ hiểu rõ hoàn tất sau đó. Do hay là nghiêm túc nhăn lại mi đầu. Suy tư, không phải tà thần, cũng không phải bọn chúng quyến tộc. Mặc dù hình tượng bị móc xuống, nhưng là thông qua đại địa thần điện đại tế ti cùng Kiraya bản nhân đối thoại đến xem. Đối phương ít nhất là có thể giao lưu trật tự sinh mệnh. Cùng hoàn toàn hỗn độn. Chỉ có hủy diệt dục vọng tà thần nhất hệ có bản chất khác biệt. Joshua cũng không có cảm ứng được hắn quen thuộc hỗn độn khí tức. Mà sự tình nghiêm trọng nhất chính là nơi này. Chính là bởi vì đối phương là trật tự sinh mệnh. Cho nên mới đáng sợ. Bọn chúng trước hết nhất tiếp xúc chính là ngũ sắc long tộc. Tịnh duy trì đối phương cướp đoạt microp thế giới chủ thể chủng tộc địa vị. Tiếp theo chính là thâm nguyên ác ma, duy trì đối phương cướp bóc cái này cổ lão thế giới tư nguyên cùng linh hồn. Cuối cùng chính là mê hoặc đại địa thần điện, cho ra cái này đến cái khác khả năng cứu thế phương pháp. Sau đó từng bước một đem bọn họ toàn bộ kéo hướng hắc ám chỗ sâu. Cuối cùng rơi xuống làm duy trì nhập vào thâm nguyên người điên. Nhìn qua thậm chí là đang trợ giúp. Đại địa thần điện cứu vãn thế giới, trên thực tế lại là từng bước suy yếu microp đại lục tự vệ lực lượng. Vô luận là cuồng long, tà giáo hay là thâm uyên xâm lấn, phía sau đều có bóng dáng của bọn nó. Nghĩ đến đây, Joshua không khỏi nhớ lại lúc trước cường quyền thần nói với hắn câu nói kia. Trật tự lớn nhất địch nhân cũng không phải là thâm uyên, cũng không phải hỗn độn. Mà là một cái khác trật tự. Mặc dù giờ đây hắn còn không biết được vì cái gì đối phương trăm phương ngàn kế muốn suy yếu microp thế giới, nhưng không hề nghi ngờ bọn chúng lòng mang ác ý. Mà một cái biết được sử dụng âm mưu, biết được ẩn núp ở trong tối chỗ trật tự văn minh, xa so với chỉ bằng vào lực lượng đến xâm lấn thâm uyên cùng tà thần muốn tới khủng bố. Đinh linh. Bỗng nhiên, ngay tại Joshua suy tư thời điểm, nương theo lấy một tiếng thanh thúy chuông gió tiếng động, hắn liền cảm ứng được có một cỗ không tính yếu năng lượng phản ứng tới lúc gấp rút nhanh từ không. Trung chiều lấy tháp lâu chỗ phi hành mà đến, hắn thậm chí mơ hồ nghe thấy được cách đó không xa ngay tại xung quanh du đãng hắc long thiếu nữ có một số thất kinh tiếng hô hoán, mà sau đó... Một đoàn xoay tròn lấy ôn hòa quang cầu liền từ giữa không trung đi tới Joshua bên cạnh người. Còn quấn đã hôn mê Kiraya xoay tròn cấp tốc. Thế nào tiểu quang? Tạm thời cắt đứt suy nghĩ. Joshua có chút kỳ quái xoay người. một tay lấy gấp rút xoay tròn quang cầu bắt lấy, sau đó nâng tại trước mắt. Hắn nhíu lại mi đầu nói, ta không phải đã nói rồi sao? Hôm nay ta có chính sự muốn làm, không được qua đây quấy rầy, trở về cùng Hắc cùng nhau chơi đùa à. Nàng quá lo lắng ngươi. Đinh linh, quen thuộc, nhưng là bị tóm chặt lấy. Vô pháp động đậy, quang lại dùng có một số không cam lòng ngữ khí tái diễn một câu lời đơn giản, vừa rồi có, khí tức quen thuộc, quá bi thương, khí tức quen thuộc, bi thương. Do xua ngưng ngẩn cả người một nháy mắt, sau đó, hắn liền phảng phất chợt nhớ tới gì đó. Trong lòng tức khắc xuất hiện một cái suy đoán, cùng một cỗ ác hàn. Hắn đầu tiên là nhìn thật sâu đã dần dần bắt đầu theo trong hôn mê thuộc tính Kiraya. Sau đó hít một hơi, một lần nữa hiện ra hắn đọc qua quần tinh ám lúc không tự chủ được tiết lộ ra bộ phận khí tức. Chiến sĩ thanh âm trầm thấp hỏi, có phải hay không cái này? Đinh linh linh, tại do xua phóng xuất ra quần tinh ám bộ phận khí tức một nháy mắt. Nguyên bản một mực đến nay đều tỏ ra bình dị gần gũi. Cho dù là bị xem như cầu bị số 3 cùng đấu giá ngầm đánh cũng tuyệt không sinh khí. Thậm chí chỉ là đinh linh cười quang cầu bỗng nhiên phóng xuất ra năng lượng khổng lồ. Chướng mắt phảng phất mặt trời một loại quang mang nương theo lấy nhất là cực hạn chính năng lượng. Trong nháy mắt liền đem phương viên vài trăm mét phía trong toàn bộ bao phủ. Tại trong phạm vi này, tất cả mọi thứ vật thể đều bị triệt triệt để tịnh hóa. Nhiều năm qua bởi vì ở vào Bắc Địa mà lưu lại lạnh lẽo khí tức cũng bị triệt để tan rã. Mơ hồ ở giữa, có thể tại quang thân thể rất nơi trọng yếu trông thấy một cái huyễn tượng kia là tại xa xôi thế. Giới phương kia như nhau phóng thích ra sáng tỏ quang huy màu đỏ huyết nguyệt. Tại tinh hạch chỗ sâu to lớn đại quang sinh mệnh bị kinh động. Giống giận theo ngủ say bên trong thức tỉnh. Mạnh mẽ không gì sánh được năng lượng quang chiều nuốt sống mấy cái phiêu phù hòn đảo. Đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Quang mang này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Liền lập tức bị do xua chỗ bóp tát. Chiến sĩ thậm chí thuận theo lấy quang cầu cùng nó mẫu thể kết nối. Cùng xa xôi huyết nguyệt thâm uyên bên trong quang chi sinh mệnh câu thông. Đem hắn cưỡng ép, trấn an, đến ngủ say. Nguyên bản sắp thức tỉnh Kiraya ngay đầu tiên liền bị quá lóa mắt cùng cường đại chính năng lượng chèn ép lần nữa hôn mê. Lại càng không cần phải nói chiến sĩ trước đó thả ra một phần nhỏ mô phỏng quần tinh ám khí hơi thở năng lượng, mà tại bạo phát một cái chớp mắt về sau, có một số mờ mịt luống cuống quang cầu toàn thân quang mang cũng phai nhạt xuống. Nàng có một số không cam lòng phát ra âm hưởng. Đinh, loại cảm giác này, thật đau lòng, chấm ngoặc kép, tốt, đi chơi đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trầm mặc một hồi, do xua nhìn xem buồn bã ỉu xìu, thậm chí thân thể đều thu nhỏ một vòng quang cầu. Nói nghiêm túc, hết thảy giao cho ta chính là, nghe được do xua mà nói. Có một số mê mang quang cầu liền ngoan ngoãn lần nữa phiêu phù lên tới. Chiều lấy Hắc vị trí hoàng hoàng du du bay đi. Mà do xua nhìn chăm chú lên đối phương. Mãi đến quang cầu lại một lần nữa ghé vào đã tìm tới phụ cận đây Hắc đỉnh đầu. Lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Chiến sĩ màu đỏ hai mắt bên trong chớp động lên sáng tối chập chờn ngân sắc quang huy. Cương chi lực trong cơ thể hắn bốc lên. Bởi vì vô pháp bình tĩnh trở lại suy nghĩ cùng đáng sợ suy đoán. Huyết nguyệt thâm uyên tiền thân. Không đảo thế giới Hylia bởi vì bọn họ năng lượng mặt trời co vào mà hủy diệt. Cho dù là cuối cùng, quanh thế giới, kế hoạch cũng vô pháp cứu vớt bọn họ chủng tộc. Mà đại biểu cho duy nhất khả năng hư không chiến hạm trở về. Mang về lại không phải hy vọng, mà là hủy diệt căn nguyên. Ở trong lòng lặng yên suy nghĩ ban đầu ở huyết nguyệt thâm uyên bên. Trong, nhìn thấy thế giới hồi ước, do xua thông qua chỉnh hợp giờ đây hiện hữu đại bộ phận tin tức. suy đoán ra một cái đáng sợ chân tướng. Hylia thế giới hủy diệt có lẽ cũng không phải là bởi vì tà thần xuất thủ, mà là một cái khác, cùng là trật tự văn minh thế giới mưu đồ. Năm đó Hylia hư không chiến hạm tự đa nguyên trong vũ trụ thăm dò trở về. Bọn hắn nói bọn hắn trong hư không gặp một cái thiện ý vĩ đại tồn tại. Cái nào vĩ đại tồn tại dạy bảo bọn hắn cứu vãn thế giới phương pháp? Kia tức là đem vạn vật quy nhất, khởi động lại, hoặc là trùng tạo thế giới. Đề nghị này kỳ thật cũng không tính sai, bởi vì văn minh tình thế nhiều mặt. Nói không chừng cái kia vĩ đại tồn tại bản thân liền là một cái quy nhất tập thể ý chí văn minh. Tỉ như nói tổ ong ý chí hay là máy móc hệ thống tụ hợp thể như thế tồn tại. Mà dập khuôn Hylia văn minh tự nhiên sẽ bởi vì không thích ứng mà toàn diệt. Chỉ là bởi vì hạ tràng quá mức thê thảm, cho nên mới bị Joshua suy đoán là tà thần âm mưu. Nhưng giờ đây nghĩ đến, tà thần ở đâu ra não tử đi cấu tứ loại này âm mưu? Bọn chúng có lẽ sẽ mai phục, lại ẩn núp, lại chuẩn bị cái mấy ngàn năm chờ đợi thời cơ. Nhưng tuyệt không có khả năng nghĩ ra loại này kế hoạch. Chỉ có cùng là trật tự văn minh tồn tại mới có thể. Mà Hylia thế giới hoặc do chính là bởi vì đối phương là trật tự văn minh, cho nên mới không nghi ngờ gì. Thật coi là đối phương tràn ngập thiện ý, cho nên mới luân lạc tới toàn viên hóa thành năng lượng tụ hợp thể hạ tràng. Tà thần mục đích là hủy diệt thế giới, mà huyết nguyệt thâm uyên tình huống càng giống là dùng thế giới làm đơn vị tiến hành thu hoạch. Tại tháp lâu độ bước mấy lần, Joshua nhìn lại mi đầu, hạ quyết định quyết tâm. Tình huống này Eagle giáo hoàng hẳn là cũng biết một ít, nhưng là hắn cũng không rõ ràng huyết nguyệt thâm uyên tình hình thực tế, cũng không rõ ràng Hylia thế giới kinh lịch, cho nên không có cách nào cho ra loại này suy đoán. Này không nên bị giấu giếm, yêu cầu cáo chi toàn thể truyền kỳ cường giả cùng các đại thế lực cao tầng. Mặc dù nói, truyền kỳ cường giả ở giữa lẫn nhau có mâu thuẫn, tỉ như nói bởi vì ngũ sắc long tộc phản loạn, cho nên vẫn luôn có một số bị ranh giới hóa kim trúc long cùng bảo thạch long. Lại tỉ như nói lẫn nhau ở giữa quan hệ cực kém ngư nhân cùng đông bộ bình nguyên quốc độ. Tại quá khứ, Viễn Nam Vương quốc kỳ thật cũng cùng xung quanh tinh linh cùng thương nghiệp liên bang quan hệ. Chẳng ra sao cả. Nhưng đây chỉ là thế giới này bên trong, bởi vì lợi ích mà đản sinh nhàm chán tranh chấp. Tại chính thức thế giới uy hiếp phía dưới, tất cả truyền kỳ cường giả đều sẽ biết được lợi hại. Lập tức, chính là thăm dò hư không nhiễu sóng điểm, cũng chính là vạn giới tế tự tràng thời điểm. Khi đó, chí ít vượt qua 5 cái đại thế lực sẽ liên thủ phái sai người thành viên thăm dò. Ý vị này chỉ ít cũng có được 5 vị truyền kỳ lại tiến đến áp trận, thậm chí là tự mình tiến vào bên trong. Không hề nghi ngờ, đó chính là tốt nhất giao lưu thời cơ. Chỉ cần tự mình triển lãm kia quần tinh ám khí tức và có quan hệ với huyết nguyệt thâm uyên bộ phận tình báo. Nghĩ như vậy đến tất cả mọi người lại lý giải này ẩn núp trong bóng tối thăm dò microb thế giới tồn tại đáng sợ. Đương nhiên, ngoại trừ thế giới phương diện đại nghĩa bên ngoài, Joshua cập có một cái phi thường lý do đầy đủ đi đối phó nó. Rất thương tâm có đúng không? Nghĩ đến bất thình lình bạo phát quang chỗ hiển lộ ra trầm thấp tâm tình, và cho tới nay đều rất đơn thuần bình hòa quang chi sinh mệnh tại huyết thống thâm uyên bên trong. Kia trong cuồng nộ hỗn hợp có một tia bi ai bạo phát. Joshua híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài hư không. Lúc trước hắn đã nói qua hết thảy đều giao cho hắn đến xử lý. Như vậy hắn liền sẽ xử lý tốt hết thảy. Này chính là chiến sĩ lời hứa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.